Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương ánh mắt. Cự Hạt sửng sốt, ta học món đồ kia làm gì? Não là cái đồ tốt. Đáng tiếc ngươi không có. Hiện tại không cố gắng học tập. Sau này Phật Tổ quân lâm tam giới. Các ngươi làm sao giúp hắn quản lý tam giới? Nói cho ngươi, đừng cả ngày nằm mơ nghĩ đến thải dương bổ âm. Nhiều đọc sách, nhiều ngâm thi tác đối. Trong bụng có mực nước, bụng có thi thư khí từ hoa. Đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Biết sao, một năm sau ta tới kiểm tra. Không có đeo qua tứ thư. Liền phạt ngươi đi Tây Lương nữ quốc quét dọn nhà vệ sinh. Cự Hạt cả giận nói. Ta là yêu tinh, ngươi chỗ này dám như thế nhục ta. Xem chiêu. Nói xong, Cự Hạt trực tiếp lấy ra một thanh đinh ba, hướng về Trịnh Kiện đâm tới. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, trong tay hiện ra Đại Tà Vương, hướng phía dưới vung lên, trong miệng hét lớn, yêu nữ xem kiếm, 100% bị tay không tiếp giao sắc. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ Cự Hạt toàn thân. Chỉ thấy nàng hai tay buông lỏng, đinh ba rơi trên mặt đất. Sau đó, hai đầu gối, ba tương đương, một cái liền quỳ xuống. Hai tay chắp lại, đúng dịp lại đúng dịp đem Đại Tà Vương vừa vặn kẹp ở trước ngực. Không được tiến thêm, Cự Hạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Cự Hạt oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện nhìn xem Đại Tà Vương bị kẹp lấy dáng dấp. Không hổ là đại tinh tiểu quái, không hổ là lớn, bọ cạp. Cự Hạt xấu hổ giận dữ muốn chết. Cái này mẹ nó cái gì thần thông cổ quái? Vì cái gì ta sẽ lấy dạng này một cái xấu hổ tư thế tới đón kiếm a? Trịnh Kiện thấy thế, thu hồi Đại Tà Vương, lại thản nhiên xoay người. Cùng ngươi nói cố gắng học tập, ngươi không phải là không nghe. Cự Hạt lập tức cảm giác cái kia một cỗ làm nàng không thể động đậy. Quỷ dị lực lượng biến mất, không tin tà đồng dạng. Lần nữa nhặt lên đinh ba hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện sớm có đoán. Lần nữa xoay người lại. Yêu nữ xem kiếm. Đại Tà Vương bổ xuống. Cự Hạt lại một lần nữa quỳ xuống tiếp kiếm. Đến từ Cự Hạt oán niệm trị cộng 5999. Hoa đình bên trong. Một đám tiểu yêu đều sợ ngây người. Hắc Liên bên trong. Vô Thiên nhìn xem một màn này. Sợ hãi than nói. Lại là quy tắc lực lượng. Cái này thần thông rất là không đơn giản. Hắn đột nhiên cảm giác được mời chào Trịnh Kiện thật sự là một cái thần lai chi bút. Cái này ra hỏa là cái bảo a. Trịnh Kiện lần nữa thu kiếm. Cự Hạt cũng không dám nữa theo đuổi. Đi học cho giỏi. Với tư cách Vô Thiên Phật Tổ 300 năm sau chấp trưởng tam giới người nối nghiệp, chúng ta nhất định muốn học tốt văn hóa tri thức, mới có thể giúp Vô Thiên Phật Tổ quản tốt tam giới. Một năm sau, ta tới kiểm tra tứ thư. Lưng bất quá, liền tiếp kiếm 300 lần. Trịnh Kiện vứt xuống một câu. Thản nhiên ra Tỳ Bà Động. Cự Hạt ngồi liệt trong động phủ. Chỉ cảm thấy yêu sinh tương lai hoàn toàn u ám. Nữ nhi quốc bên trong. Đường tăng sư đồ giống như qua phố gấu trúc đồng dạng bị vây xem. Phổ thông bách tính. Cửa hàng thương gia gần như đem thành trì đường phố tuôn ra tràn đầy. Nhộn nhịp muốn xem một chút nam nhân. Cái này xem xét, đường tăng dài đến tướng mạo đường đường. Phong thái anh tuấn, lập tức liền khiến vô số phụ nữ vì đó cảm mến. Từ 76 tuổi lão bà, cho tới 16 tuổi tiểu nữ tử, đều là hận không thể đem đường tăng kéo đến trong nhà mình. Trước vui sướng một phen. Căn bản không khép lại được chân. Đường tăng nhìn thấy loại chiến trận này. Quả nhiên là dọa đến nói không ra lời. Mấu chốt là những này đều vẫn là người. Cũng không phải là yêu quái. Quả thực là dựa vào bát giới hung tướng. Bốn người một ngựa vừa rồi tại rộn rộn ràng ràng bên trong đi tới nghênh dương quán dịch bên trong. Tính toán đổi nhau thông quan văn điệp. Cái này dịch thừa đồng dạng là cái mỹ mạo nữ quan. Thấy thế vội vàng đem đường tăng sư đồ nghênh đi vào. Cười nói, khách nhân làm sao đến? Một bên cười, một bên nhìn chằm chằm đường tăng khuôn mặt tuấn tú mãnh liệt nhìn. ánh mắt lưu chuyển, mềm mại đáng yêu chi ý không che giấu chút nào. Đường Tăng bị nữ quan ánh mắt chằm chằm trong lòng hốt hoảng. Chỉ đành phải nói, Bần Tăng là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Hầu tử nghe vậy, cười hì hì nói bổ sung, ta sư phụ có thể là Đường Hoàng chống lại đệ. Chấm ngoặc kép, cái này nữ quan nghe xong, lập tức biết Đường Tăng thân phận cao quý, không phải chính mình có thể thèm nhỏ dãi. Nhân tiện nói, trưởng lão tạm thời nghỉ ngơi, hạ quan lập tức vào thành bẩm báo vua ta. Đổi nhau đóng văn, nữ quan vào thành, lại đến trong vương cung, nhìn thấy nữ nhi quốc quốc vương. Tấu nói, khởi bẩm vương thượng, hiện có Đông Thổ Đại Đường mà đến Đường Hoàng chống lại đệ Đường Tam Tạng. Tỳ thân có 3 cái đồ đệ, còn có 1 thớt bạch long mã, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Dám hỏi vương thượng có thể cùng hắn đổi nhau đóng văn, thả hắn đi Tây Phương. Nữ vương nghe vậy, trong lòng vui vẻ vô hạn, vội vàng hướng phía dưới văn võ nữ thần bọn họ nói. Quả nhân đêm qua u mộng, mơ tới kim màn hình sinh tiếng hò reo khen ngợi xinh đẹp, ngọc kính dương quang minh. Nguyên lai là báo hiệu hôm nay đại hỷ sự tình. Nguyên lai, cái này Tây Lương nữ nhi quốc từ xưa đến nay liền không có nam tử. Cũng không thấy nửa cái nam tử tới đây. Mà bây giờ, Đường Tam Tạng đến, còn là cái thanh tú Mỹ hòa thượng. Nữ vương lập tức liền động tâm. Nữ vương liền phái đương triều nữ thái sư trước hướng dịch quán bên trong cầu hôn. Mà nàng thì là trang điểm, chuẩn bị đích thân tiến về nghênh đón. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nữ vương dưới bàn chân xuyên tia dài, đầu đội thải phượng quán, eo nhỏ nhắn dựng thẳng đai ngọc, thân mặc tiền thưởng áo khoác, ngón tay ngọc nếu xuân hành, môi anh đào ngậm chu đan. Ăn mặc sau khi hoàn thành, tuy là phàm nhân thân, nhưng đẹp thắng qua tiên nữ trên trời. Mà đổi thành một bên, Đường Tăng tại thái sư khuyên bảo, lại đi qua hầu tử phân tích, ở liền giả vờ đồng ý thái sư làm mối. Nữ vương nghe báo đại hỷ, lúc này tự mình đến nghênh Đường Tăng. Một đám nữ quan thì hòa tốc quét dọn hoàng cung, chỉnh lý yến hội, quy mô cao, trước nay chưa từng có. Làm nữ vương loan giá tới nghênh dương quán dịch bên ngoài, Đường Tăng nghe tiếng mà ra, nhưng vừa vặn cùng mới từ trên xe kéo xuống nữ vương ánh mắt giao hội. Nữ vương xem xét Đường Tăng dung mạo quả nhiên tuấn mỹ, lúc này trong lòng vui vẻ vô hạn, dịu dàng nói, chống lại đệ ca ca, còn không mau tới cùng nhau lên xe. Nữ quan trong nhóm, Trịnh Kiện cũng là hóa thành nữ trang đại lão nhìn xem. Dù hắn thường thấy tuyệt sắc mỹ nữ, nhìn thấy nữ nhi quốc quốc vương vẫn cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Nói cái gì chiêu quân mỹ mạo, nói cái gì Tây Thi Thiên Tiên, so với thời khắc này nữ vương đến nói, đều có chút ảm đạm phai mờ cảm giác. Đây thật là đẹp kinh tâm động phách. Khỏi cần nói, tại mỹ mạo phương diện này, ta mô tơ rồi tiện nguyện xưng nữ nhi quốc quốc vương là mạnh nhất. Trịnh Kiện trong lòng thầm khen không thôi. Trịnh Kiện cái này kim cương trực nam đều nói khen. Ngươi làm Đường Tăng nhìn không thấy. Khá lắm, Đường Tăng nhìn thấy nữ vương. Nghe đến một tiếng này khiến người thân thể đều xốp giòn nửa bên âm thanh. Nháy mắt liền mặt đỏ tới mang tai. Đúng là thẹn thùng không nên ngẩng đầu lại nhìn nữ vương. Còn có cái kia lão chứ. Trực tiếp liền tròng mắt đều nhìn thẳng. Nước bọt đều chảy tới cái cằm mà không biết. Lập tức, nữ vương tình chân ý thiết mời nàng chống lại đệ ca ca lên xe. Đường Tăng còn giàu dĩ, hầu tử liền thuận tay đẩy, đem Đường Tăng đẩy tới trước xe. Đường Tăng làm điệu bộ liền lên xe. Trong đám người, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ca. Uyên ương song rừng điệp song phi, cả vườn xuân sắc chọc người say. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi có đẹp hay không? Nói cái gì vương quyền phú quý? Sợ cái gì giới luật thanh quy? Chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng ta ý chung nhân gấp đi theo. Yêu thương y, nguyện kiếp này thường đi theo. Chấm ngoặc kép, nữ vương nghe bài hát, chỉ cảm thấy bài hát này quả thực hát đến tâm khảm của mình bên trong. không khỏi si ngốc nhìn chằm chằm Đường Tăng. Đường Tăng đương nhiên cũng nghe thấy yêu mỹ này tiếng ca. Trong lúc nhất thời thiền tâm đều có chút bất ổn, lại ngẩng đầu một cái, liền tiếp xúc đến nữ vương cái kia trong suốt mà ẩn tình hai mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng run lên, mặt đỏ tới mang tai. Hai người tại trên xe kéo, tuy không ngôn ngữ giao lưu, có thể chỉ là ánh mắt này giao hội, liền có loại lúc này vô thanh thắng hữu thanh cảm giác. Đến trong cung, yến hội triển khai, hầu tử ba huynh đệ thả ra cái bụng ăn nhiều, mà Đường Tăng thì ngồi tại nữ vương bên người, tâm thần càng ngày càng không yên. Nữ vương trên người mùi thơm không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, khiến Đường Tăng trong lòng không ngừng thiên nhân giao chiến. Giờ khắc này, Đường Tăng chỉ cảm thấy chính mình tu trì mấy chục năm thiền tâm hơi kém thất thủ. Yến hội bên trong, Đường Tăng để hầu tử đưa lên thông quan văn điệp. Nữ vương nhận lấy, nhìn kỹ phía dưới, bên trên có đại đường hoàng đế ấn giám 9 khỏa, phía dưới thì là bảo tượng quốc ấn, gà ác quốc ấn, xe trễ quốc ấn các loại. Nữ vương nhìn, nũng nịu nói, chống lại đệ ca ca, phía trên vì sao không có cao đồ chi danh. Đường Tăng vội vàng giải thích một lần ba cái đồ đệ lai lịch. Cuối cùng nói, đều là dọc đường thu đồ đệ, sở dĩ không có pháp danh ở phía trên. Nữ vương suy nghĩ một chút, mắt đẹp lưu chuyển, dịu dàng nói, chống lại đệ ca ca, vậy ta giúp ngươi thêm vào tên của bọn hắn, được chứ? Một tiếng này, được chứ? Trực tiếp liền để Đường Tăng nửa người đều xốp giòn, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần. Nhưng bằng bệ hạ cao kiến của bạn, lập tức, nữ vương liền để cho người mang tới bút mực giấy nghiên. Tại thông quan văn điệp bên trên viết xuống Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sang Ngộ Tịnh pháp danh, lại lấy ra nữ nhi quốc chống lại ấn, đóng dấu hoàn thành, hầu tử lấy ra, nữ vương giọng nói êm ái. Các ngươi hảo hảo thay mặt chống lại đệ ca ca đi lấy kinh. Thỉnh kinh trở về, quả nhân còn có thâm tạ. Hầu tử vung vung tay, chỉ là cười, không nói lời nào. Dùng bữa xong xuôi, Đường Tăng nhân tiện nói, làm phiền bệ hạ cùng Bần Tăng đưa bọn hắn ra khỏi thành. Ta dặn dò vài câu, liền trở về cùng bệ hạ thành thân. Nữ vương là cái trung thực muội tử, lập tức liền thật tin. Thế là cùng Đường Tăng sóng vai ra khỏi thành, đưa tiễn ba đồ đệ. Đến ngoài thành, ba đồ đệ cao giọng nói, bệ hạ không cần tiễn xa, chúng ta như vậy đi vậy. Đường Tăng thấy thế, nhảy xuống xe liễn, cưỡi trên bạch long mã, chắp tay nói, bệ hạ mời trở về đi. Bần Tăng, đi. Nữ vương nghe vậy, vội vàng kéo lấy Đường Tăng ống tay áo, chống lại đệ ca ca, ta nguyện tôn ngươi là vương, ta làm hậu, tiệc cưới đều ăn, làm sao hiện tại lật lọng đổi ý. Nói xong, trong đôi mắt đẹp đã rưng rưng, ẩn ý đưa tình nhìn xem Đường Tăng, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Đường Tăng nhìn nữ vương, nhìn xem cái này có thể xưng Tây Ngưu Hạ Châu đệ nhất mỹ nữ gương mặt nước mắt như mưa. Trong lúc nhất thời lại nói không nên lời lời hung ác đến cự tuyệt nữ vương. Nữ vương rưng rưng lôi kéo Đường Tăng, chống lại đệ ca ca, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, đến cùng là gả còn là không gả. Trong ánh mắt của nàng, một điểm u oán, ba phần thích, năm điểm không bỏ, bảy phần ẩn tình, gần như đem Đường Tăng thiền tâm miểu sát. Đường Tăng nhìn xem nữ vương ánh mắt, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên lợi hại, ma xui quỷ khiến đồng dạng nói, gả. Sau đó, bạch long mã nghe thành điều khiển, lúc này móng trước vừa nhấc, chở Đường Tăng liền chạy. Đường Tăng trên ngựa ngạc nhiên quay đầu, xem xét nữ vương rưng rưng, hai nhìn nữ vương không bỏ, ba nhìn nữ vương, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nữ quan trong nhóm, Trịnh Kiện thấy thế, nắm lấy kèn suona tại tay, BGM nữ nhi tình kịp thời vang lên. Nữ vương nghe lấy kèn suona âm thanh bên trong sầu triền miên ý cảnh, lập tức nhịn không được lã chã rơi lệ, thần thương không thôi, duyên dáng gọi to nói, chống lại đệ ca ca, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.